Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, không có ánh mắt. Mà trong tương lai thời đại đang phát triển, tu chân hệ thống rõ ràng là trọng yếu đột phá khẩu. Nước Mỹ người đối với tân nhân loại nghiên cứu khẳng định cũng là xuất phát từ dạng này đoán được. Tính, bọn hắn cũng đoán được điểm này. Cho nên vội vàng muốn tại nhân loại sinh vật học càng thêm lấy cải biến cũng cố gắng đột phá. Đáng tiếc, toàn chân giáo đệ tử trong mắt không khỏi lộ ra một tia tốt sắc. Thời đại mới tiến đến, muốn chiếm hết tiên cơ không chỉ một nhà. Nhưng hiển nhiên những người khác bao quát nước Mỹ ở bên trong đều không có cơ hội. Bọn hắn toàn chân giáo là nghênh đón thời đại này làm ra bao nhiêu cố gắng. Ẩn núp bao nhiêu năm tháng, những người này làm sao biết đâu. Về phần ân vân phù, toàn chân giáo đệ tử nói thầm trong lòng. Tại nguyên anh lão quái trước mặt vũ khí hạt nhân đều không tính là gì. Mạc Hằng mang theo như thế một đám vớ va vớ vẩn cương thi đây tính toán là cái gì. Ân vân phù tuyệt không có khả năng là nguyên anh kỳ cao nhân. Nàng đỉnh thiên cũng liền cái luyện khí kỳ đại viên mãn. Tổ gia gia sớm liền chuẩn bị đối phó phương pháp của nàng. Lấy tổ gia gia kín đáo, tuyệt không có khả năng lưu lại quá lớn lỗ thủng. Sợ còn muốn xem chọc ân vân phù một chút. Kia nàng làm trúc cơ kỳ tu sĩ cũng coi là phi thường tôn trọng đi. Người khác cho là hắn là hạn bạt liền sợ nàng. Bọn hắn còn có thể không biết ân vân phù bao nhiêu cân lượng sao? Thủ đoạn là nhiều một ít, nhưng nàng linh lực trong cơ thể sớm đã bị cửu tinh vấn thiên trận hút không còn một mảnh. Đã coi như là một cái phê cứng. Ân vân phù chỗ này không bay ra khỏi sóng lớn. Trong lòng của hắn phản ngược lại bắt đầu hoài nghi còn lại mấy cái bên kia cái thế lực. Có phải hay không là những cái này danh môn chính phái chỉnh tới yêu thiêu thân? Tổ gia gia cũng thế. Đại cục đã định, còn để bọn hắn lên núi tới làm gì? Nhưng hắn nhất hoài nghi vẫn là chính mình những sư đệ này cảm giác không có vấn đề gì lớn liền bắt. Đầu làm loạn, cũng không tốt tốt hoàn thành trong tay nhiệm vụ. Liền nghĩ cho phép, liên quan tới chuyện này hắn cũng không dám báo lên. Hắn băn khoăn một vòng bốn phía, chỉ Diệp Lâm bọn người giờ phút này toàn bộ cũng bị mất tinh thần. Từng cái giống mắc bệnh dịch gà nhà đồng dạng núp ở cùng nơi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, tiến lên xem xét, điểm một cái nhân số. Không có người tụt lại phía sau, các ngươi giám sát chặt chẽ một điểm, nếu là ân vân phù thật có động tác gì. Luôn không khả năng vứt xuống mấy người này, đặc biệt là nàng đồ đệ. Hắn đối chỉ Diệp Lâm lộ ra một cái ngoạn vị cười. Chỉ Diệp Lâm khóe miệng ngoác ngoác, nhưng không có thể làm ra cái gì đại biểu tình. Thoạt nhìn ngược lại càng giống là co quắp một cái. Lưu thủ đệ tử gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch. Đối ống kính, có mấy lời bọn hắn cũng không tốt nói đến thái bạch. Nếu là mấy cái này hỗn tiểu tử thật tại loại này thời điểm then chốt chạy đi. Hắn lắc đầu, ân vân phù nghe được như lọt vào trong sương mù. Không có minh bạch bọn hắn nói rất nhiều thứ. Đối với hắn nâng lên những đệ tử kia hướng đi cũng cảm thấy rất hứng thú. Mất chạy đi làm cái gì khác sự tình. Vẫn là bị người giết chết. Nàng cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút. Nàng biết tuyệt đối không phải nàng ra tay, nhưng trừ nàng còn có ai? Trung Nam Sơn lên nước tựa hồ càng ngày càng đục, nàng cõng nổi số lượng cũng là từng cấp tăng dần a. Ngay tại nàng do dự muốn hay không đối với những đệ tử này xuất thủ thời điểm. Vị kia tuần hành đệ tử bỗng nhiên thở dài một hơi. Lần nữa đi ra ống kính phạm vi, đối với lưu thủ đệ tử thấp giọng nói. Thôi chấp sự hỏi tới bọn hắn, ta đi ứng phó một cái. Hắn tiếng nói cơ hồ thấp đến nhục nhĩ nghe không được. Cũng chính là ân vân phù nhĩ lực hơn người, mới nghe được rõ rõ ràng ràng. Tên kia tuần hành đệ tử vừa nói một bên tùy ý phất phất tay. mang theo một đội đệ tử nhanh nhanh rời đi. Lưu thủ đệ tử không có hỏi nhiều cái gì. Bọn người rời đi về sau, lại buồn bực ngán ngẩm ôm kiếm tựa vào trên cây, mang trên mặt mấy phần buồn bực. Hắn mở to mắt nhìn cách đó không xa Trì Diệp Lâm một chút. Cứ như vậy mấy cái phàm nhân, lưu lại một cái đệ tử trông coi cũng đủ rồi. Tổ gia gia làm sao lại lưu bọn hắn lại nhiều người như vậy? Lưu tại nơi này nào có xem người bắt Ân Vân Phù công lao lớn. Ân Vân Phù không biết đệ tử này ý nghĩ trong lòng. Lại phát giác được không ít người theo toàn chân giáo phương hướng hướng phía nơi này tới. Nàng có chút nhíu mày. Lại xảy ra chuyện gì? Toàn chân giáo thế nào bỗng nhiên phái ra nhiều người như vậy? Nàng vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một cái, liền cảm giác một trận khí huyết phía trên. Nàng mắt tối sầm lại. Nguyên bản quấn quanh ở bên người tuyến nhân quả cũng đi theo hỗn loạn một cái. Cũng may 2-3 giây nàng liền khôi phục, tuyến nhân quả cấp tốc khôi phục tác dụng. Ân Vân Phù đương nhiên phải trước kiểm sát một cái chính mình xảy ra vấn đề gì. Tinh tế tra xét một phen về sau, Ân Vân Phù không có phát hiện vấn đề gì. Nàng toàn thân cao thấp đều tốt, vừa mới kia mấy giây khó chịu giống như là mặt trời phơi nhiều bị cảm nắng giống như. Đương nhiên, loại tình huống này đặt ở cương thi trên người liền có vẻ hơi khôi hài. Chán ghét mặt trời về chán ghét mặt trời, bị mặt trời tổn thương cũng chính là tổn thương, nhưng cương thi bị cảm nắng, làm sao có thể? Nàng giật mình trong lòng, lại cũng không có tại cái này không nghĩ ra vấn đề lên lãng phí quá nhiều thời giờ. Đứng lên nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Bí mật đi tiếp một đoạn lộ trình về sau, Ân Vân Phù liền phát hiện cách đó không xa đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp một đội nhân mã, trong đó không thiếu cao thủ, nhưng tiến lên quá trình bên trong liền có thể nhìn ra cái đội ngũ này không có toàn chân giáo cùng. Phục ma tổ song phương phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh. Ân Vân Phù ánh mắt chậm rãi xẹt qua mấy người. Một chút liền nhận ra trong đó không ít môn phái đạo giáo võ đang đứng mũi chịu sào, còn có thật nhiều tỷ như Thanh Hư Quan, phái Nga Mi chờ đạo giáo danh môn, xem xét chính là một cái tề tụ các đại môn phái tạp bài quân. Nàng nhíu mày, trước đó liền nói các đại môn phái đến, không nghĩ tới thật đúng là tới. Lấy nàng đối với hiện đại tu chân giới hiểu rõ, những người này sợ đã là toàn bộ Hoa Quốc chính đạo trong tinh anh 80%. Nếu như bây giờ Trung Nam Sơn bị tạc, Hoa Quốc tu sĩ giới sợ là thật muốn không gượng dậy nổi. Nàng nghĩ như vậy, mà xác thực cũng có dạng này dự định người đang chuẩn bị nổ Trung Nam Sơn. Tuyệt đại đa số người nước Hoa cùng người ngoại quốc đều còn tại mật thiết chú ý trực tiếp. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có xem náo nhiệt tâm tình. Bởi vì ngay tại ngũ phút trước đó, lại có 4 tòa thành thị lây nhiễm virus. Lần này không giống trước đó kia mấy lần đều là một tòa thành thị lây nhiễm, mà là cùng một chỗ bộc phát. Mà nguyên bản tựa như đối với chuyện này còn có năng lực ứng đối chính phủ các nước cũng dần dần xuất hiện lực bất tòng tâm dấu hiệu. Cái này 4 tòa thành thị bên trong, trong đó 3 tòa theo thứ tự là tại bản thân liền đã bộc phát quá một lần lây nhiễm Hoa Quốc, nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU bên trong bộc phát. Liên minh châu Âu EU các quốc gia bởi đó trước một lần kia lây nhiễm, các quốc gia lãnh tụ còn đang tiến hành khẩn cấp video hội nghị. Còn không chờ bọn hắn đối lại lúc trước lần virus lây nhiễm lấy ra cái chương trình đến, ai biết lại có một tòa thành thị đi theo bạo phát. Loại virus này cường hiệu lây nhiễm năng lực căn bản sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Mà nó bộc phát về sau, cuối cùng sẽ lây nhiễm tới đất cũng không chỉ là một tòa thành trì. Phía trước tòa nào bị lây nhiễm thành thị hơn phân nửa thành khu đã bị virus nuốt chửng lấy. Mắt thấy virus đã hướng phía ở vào nó tây bộ thuộc về khác một quốc gia một cái khác thành thị xuất phát, hai quốc gia này lại bởi vậy cãi vã. đến bây giờ hai quốc gia này còn đang bởi vì biên giới sự tình còn tại cãi lộn không ngừng. Bởi vì nội bộ không thể cùng hài. Tại đối mặt lớn đại nguy cơ thời điểm, cái này từng cái từng tại một chọi hai chiến bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật trên biển bá chủ. Thành từng cái màn thầu loạn chuyển con ruồi không đầu. Virus lan ra đến chỉnh tòa thành thị bất quá là nhất thời. Lan ra đến chỉnh quốc gia cũng bất quá là nhất thời. Lan ra đến toàn bộ châu Âu cũng vẫn là nhất thời. Liên minh châu Âu EU không cách nào đối với châu Âu nguy cơ làm ra hữu hiệu ứng đối. Hố lại là toàn thế giới nhân dân a, ai trong lòng không cháy bỏng, ai trong lòng không lo lắng. Phương Bắc chiến đấu dân tộc đối mặt nhân hùng ngược lại là hữu lực ngăn cản. A không phải là trực tiếp thuần phục, xem như sủng vật chơi đùa cũng không là không được. Nhưng đối mặt virus bọn hắn khí lực lại đại chiến đấu lực mạnh hơn cũng không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác bọn hắn hiện tại còn ngay cả liên minh châu Âu EU cái này không đáng tin. Cậy địa giới, về phần nước Mỹ, bởi vì góc thành phố cùng thiên sứ thành cái này hai tòa trọng yếu thành thị lần lượt luân hãm. Chính mình cũng sứt đầu mẻ chán đâu. Trong nước quốc dân nhóm cũng là trong lòng hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác đi. Quốc gia này còn không khỏi súng. Cái này một đầu chính phủ còn tại quyền lợi đối với góc thành phố cùng thiên sứ thành hai cái này. Thành thị thi cứu phong tỏa. Bên kia các ngõ ngách bên trong liền xuất hiện các loại rời đấu xung đột. Còn tiếp tục như vậy. Không cần địa phương khác virus nổ mạnh. Nước Mỹ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bước tai nạn mảng lớn. Về phần cái khác tỉ như châu Úc, Trung Đông các địa khu, riêng phần mình cũng đều có riêng phần mình vấn đề, cũng không có so trở lên những quốc gia này tốt hơn chỗ nào. Liên Hiệp Quốc cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp, đương nhiên, hiện tại cái kia chỗ nào đều tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Nước Mỹ vẫn là nhất quán không có có ánh mắt, cường hoành quen, lại một lần đối với Hoa Quốc tạo áp lực. Yêu Hoa Quốc đối với Trung Nam Sơn khai thác, rơi vào đường cùng nhất định phải khai thác, thủ. Đoạn cực đoan hai chữ vạch trọng điểm. Ý nghĩ này cùng toàn chân giáo các đạo sĩ, cùng ân vân phù, cùng thân ở Trung Nam Sơn rất nhiều tu sĩ đều nghĩ đến cùng nhau đi. Thế nhưng tựa như là ân vân phù suy tính như thế. Hoa Quốc chính phủ đã biết hiện trên Trung Nam Sơn có Hoa Quốc tu sĩ giới đại bộ phận chiến lực. Những người này còn không trọng yếu. Mấu chốt là ân vân phù còn ở trên núi. Càng mấu chốt chính là trải qua vừa rồi hơn nửa giờ toàn lực giải đọc phân tích. Đạn hạt nhân đối với Trung Nam Sơn sẽ sinh ra ảnh hưởng cũng không xác định. Vũ khí hạt nhân thế nhưng là hiện đại khoa học xã hội nhân loại có vũ khí mạnh mẽ nhất thuộc loại. Có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ nhất, nhưng sự thật có chút tàn khốc. Cuối cùng Hoa Quốc chính phủ cấp nước Mỹ ứng đối đáp án là như vậy. Cho nên chúng ta lớn mật phỏng đoán, vũ khí nóng công kích rất có thể ngược lại sẽ là virus cung cấp năng lượng. Nếu như nước Mỹ quân đội cảm thấy có thể thực hiện, có lẽ có thể tại nước Mỹ nhóc thành phố cùng thiên sứ thành thử một chút. Thậm chí có thể tại những khả năng khác bố trí virus thành thị thử một chút. Nước Mỹ chính phủ cùng quân đội đạt được cái kết luận này thời điểm. Biểu lộ là một lời khó nói hết. Mặc dù bây giờ còn không tính toàn diện khai chiến thời kỳ. Nhưng trên quốc tế tất cả quốc gia cũng đều tiến vào trạng thái chiến tranh. Chỉ là cùng bọn hắn tuyên chiến chính là nhìn không thấy sờ không được virus. Thời kỳ phi thường đi phi thường chuyện, nước Mỹ chính phủ rất nhanh cấp ra đáp lại. Chúng ta có thể nếm thử, nếu như kết quả cuối cùng chứng minh Hoa Quốc chính phủ cho ra kết luận là lời nói vô căn cứ đâu. Hoa Quốc chính phủ rất lưu manh. Đến lúc đó lại nghĩ những biện pháp khác, nước Mỹ tức giận muốn chết. Không ngừng gọi hàng, cuối cùng rốt cục để Hoa Quốc buông lỏng một chút ý. Hứa hẹn chỉ cần bọn hắn chứng minh Hoa Quốc chính phủ cho ra phỏng đoán là sai lầm. Hoa Quốc chính phủ sẽ đối với Trung Nam Sơn khai thác biện pháp. Chính phủ cùng chính phủ trong lúc đó ngươi tới ta đi. Quên cả trời đất, các quốc gia tổ chức tình báo cũng đã sớm đều cấp tốc vận chuyển. Đồng dạng là đao quang kiếm ảnh, sát cơ tràn đầy, nước Mỹ cục tình báo trung ương CIA chính đầu đầy mồ hôi đối với Trung Nam Sơn tình báo làm lấy sau. Cùng chủ tính chung phân tích, Hoa Quốc cơ quan tình báo sao lại không phải? Hoa Quốc 8-30 Trung Nam Sơn sự kiện trong bộ tổng chỉ huy. Một cái thoạt nhìn khó khăn lắm tuổi hơn 40. Ăn mặc một thân quân trang lại tướng mạo nhã nhặn. Khí chất nho nhã nam nhân không nhúc nhích nhìn chăm chú trên màn hình lớn phi tốc nhấp nhô tin tức. Một bên thoạt nhìn đã có hơn 60 tuổi lão nhân tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc căng cứng. Lườm nho nhã nam nhân mấy mắt, lại không dám quấy rầy hắn. Trải qua tốt mấy phút, nho nhã nam nhân mới cả người trầm tĩnh lại, thật dài thở ra một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.